Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trường hợp tranh chấp đối lập xem ra rất là bình thản. Cô rốt cuộc có thể tỉnh táo để đối mặt mà không muốn luôn luôn trốn tránh. Trốn tránh rồi, vấn đề vẫn ở nơi đó không có cách nào giải quyết được. Đây đã từng là hy vọng của anh, nhưng cô thật sự làm như vậy, anh lại cảm thấy mất mát chua xót. Duyệt Duyệt vẫn sẽ chạy tới nơi này, chỉ là anh không còn qua nữa. Uông Điểm Hình cũng chẳng qua tới. Duyệt Duyệt vẫn dây dưa dính với anh thân mật vô cùng. Trước người sau người đều kêu anh một tiếng ba ba. Cô không nói cái gì, anh cũng không muốn làm khó cô. Mấy lần muốn nói gì với Duyệt Duyệt, nhưng lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở về. Quá khứ cô nói, cha của Duyệt Duyệt không có ở đây, cho nên anh có thể giấu giếm bí mật này cả đời, làm ba của Duyệt Duyệt vĩnh viễn. Nhưng bây giờ ba ruột của Duyệt Duyệt đang ở trước mặt bé, anh còn có thể làm như vậy nữa sao? Nếu như cuối cùng Uông Điểm Hình không lựa chọn anh cũng không muốn cùng với Duyệt Duyệt để ràng buộc cô. Nhưng anh làm sao vứt bỏ được? Đứa nhỏ này, đây đã là một miếng thịt trong lòng của anh, không thể nào bỏ được. Trừ máu mủ thì việc anh làm cho đến bây giờ cũng không ít hơn bất cứ một người cha nào trên đời cả. Lúc Duyệt Duyệt vừa ra đời yếu ớt nhiều bệnh, anh lúc nào cũng lo lắng đề phòng, phiền não vì bé, trắng đêm không ngủ, chú ý trông chừng lúc bé ngã bệnh. Duyệt Duyệt học nói, chuyện gì thì cùng với Điểm Hình đoán xem bé đang nói gì là niềm vui thú lớn nhất mỗi ngày của anh. Duyệt Duyệt kêu tiếng ba ba đầu tiên thì sự sung sướng vui vẻ ở trong lòng anh khó có thể hình dung được. Đến một tháng sau khi kêu ba ba mới kêu mẹ, khiến Uông Điểm Hình ghen ghét ghi hận đến nay. Duyệt Duyệt học đi bộ, anh sẽ dắt bé đi từng bước một. Khi té ngã anh sẽ rất đau lòng ôm lấy an ủi. Duyệt Duyệt đến vườn trẻ, anh và Điểm Hình cùng nhau dắt tay của bé. Rất nhiều giáo viên, phụ huynh khen con gái của anh rất là đáng yêu. Duyệt Duyệt có rất nhiều bí mật nhỏ đều sẽ lặng lẽ nói cho anh biết. Sau đó hai người hẹn xong không nói với mẹ. Mỗi lần Duyệt Duyệt phạm sai lầm thì Điểm Hình đánh đều sẽ khóc tới tìm anh, muốn anh xoa xoa lòng bàn tay đo đỏ. Mỗi lần Duyệt Duyệt có món ngon, chuyện gì vui vẻ, nhất định sẽ nói cho anh biết đầu tiên, chia sẻ với anh. Anh biết đứa nhỏ này rất là thương anh. Anh cẩn thận che chở, nhìn bé dưới cánh chim của anh lớn lên từng chút, nội tâm vô cùng sung sướng và kiêu ngạo. Tất cả, từng ly từng tí anh đều ghi tạc ở đáy lòng. Tình cảm như vậy, làm sao có thể bỏ được chứ? Ba ba, ba có ở đây không? Thân thể nho nhỏ, từ cửa chính dò vào. Bé có cái chìa khóa, sẽ tự mình mở cửa. Là ở nơi này. Âm thanh từ trong phòng nhỏ truyền tới. Căn phòng chơi 6 mét vuông này là không gian được chữa ra cho Duyệt Duyệt. Bên trong có tất cả vật phẩm mà bé từng dùng từ bé đến giờ. Duyệt Duyệt chạy tới nhào vào trong lòng anh, tự như là thường ngày mà cất tiếng hỏi. Ba đang ở đây làm gì vậy? Đang xem Duyệt Duyệt đáng yêu. Anh ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trước mắt có đầy mấy quyển album thật là lớn. Bên trong đều ghi lại hình ảnh của bé từ khi ra đời đến giờ. Tựa sát, lật hết một quyển album, anh mới nghĩ đến điều muốn hỏi. Làm sao con lại tới đây? Mẹ đâu rồi? Hôm nay là ngày nghỉ, Điểm Hình không dẫn bé ra ngoài đi dạo sao? Duyệt Duyệt nhăn mũi. Chú Dương kia lại tới nhà con, mẹ nói mẹ có việc bận, bảo con đến tìm ba. Có việc bận rộn ư? Chuyện bận gì mà lại không thích hợp có em bé ở đó? Những lời này có thể làm cho người ta liên đường đến không gian rất rộng. Quan Tử Ngôn à, tư tưởng sạch sẽ một chút đi. Người ta căn bản chỉ muốn nói một ít chuyện, không thích hợp cho Duyệt Duyệt nghe được mà thôi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, những suy đoán không có căn cứ như vậy. Lắc lắc đầu, anh nhếch nhẹ khóe môi dịu dàng cất tiếng hỏi. Duyệt Duyệt còn có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì hay không? Anh không biết còn có thể chăm sóc bé, làm bạn với bé như vậy bao lâu nữa. Mỗi một khắc đều hết sức quý trọng. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Bánh nướng xốp ạ. Đó thứ ba và mẹ bé thường xuyên ăn nhất khi ba người ở chung. Được rồi, vậy thì chờ ba một chút. Hôn lên cái má mềm của bé một cái, anh đứng dậy đi vào phòng bếp. Rồi chào mở bếp, lấy bóng sáng đứng nghiêm cạnh ở cửa phòng bếp, nhìn ra được sự chần chờ của bé. Anh liền tắt bếp ngồi xổm xuống, dang hai cánh tay, để bé tựa vào lòng mình rồi mới cất tiếng hỏi. Duyệt Duyệt có lời muốn nói có phải hay không? Ba ba à? Duyệt Duyệt do dự thật lâu, nhỏ giọng mà hỏi anh. Có phải ba không quan tâm tới con và mẹ nữa không? Anh ngạc nhiên. Sao Duyệt Duyệt lại nghĩ như vậy chứ? Vậy thì ba đi tìm mẹ đi. Ba không đến, nhưng mỗi ngày chú Dương đều đó đến tìm mẹ. Cứ bảo mẹ kết hôn với chú ấy. Mẹ cũng không cãi nhau với chú ấy như trước. Nếu mẹ thật lòng muốn kết hôn với chú ấy thì phải làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net